Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 139, hắn đến rồi. Thường nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Hứa Gia xấu, theo gió mà động, cấp tốc càn quét chư thành, trở thành trà trước sau bữa ăn chủ đề. Ngoại thành 12 thành, mơ hồ cũng nghe được một chút nghe phong phanh, nhưng chưa chân thực mà tận mắt nhìn thấy, cho rằng là tin đồn thất thiệt, cho nên phần lớn là xem như cười nhạo đối đãi. Một vương triều hoàng đế, lực lay hoàng thành môn phiệt, bản thân liền rất buồn cười. Càng mấu chốt chính là, dĩ nhiên lay động, cái gì dẫm tiềm long như dẫm chó. Chấn sát môn phiệt Hứa Gia người hộ đạo về sau, Hứa Gia cái dám cũng không dám thả một cái. Nghe một chút, cái này đều nhanh nói chuyện không đâu. Bất quá, Trần Sơ Kiến cái này hung nhân, không thấy kỳ nhân, ngược lại là người thành danh. Cái này không, Võ Minh người biết được tin tức này, rõ ràng Phong Khiếu Vân cùng Trần Sơ Kiến ân oán, đã đi bẩm báo, vị kia là không muốn tại trong hoàng thành làm to chuyện. Đánh lên một trận này, đều tại mỏi mắt mong chờ. Người hữu tâm càng trong bóng tối điều tra, bao quát Thôi Gia, Lư Gia, nghe Lư Vân Thành, Thôi Tuấn mấy người bẩm báo Tấn Hà kiến thức, đã liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng. Từ nhà mình thanh niên một đời khẩu thuật nhìn, lão bối người suy đoán, vị này hung nhân phía sau tồn tại thông thiên cảnh. Như thế, Hứa Gia chuyện phát sinh, rất có thể là thật. Tấn Hà một bên, bởi vì hai nhà tiểu bối cùng Trần Sơ Kiến ở giữa sinh ra ân oán ma sát, gia tộc đã gây nên coi trọng, dù sao, như ngày sau huyên náo không thể vãn hồi, vậy bọn hắn đem tiếp nhận chính là đến từ một cái thông thiên cảnh, thậm chí càng thần bí tồn tại uy hiếp. Mặt khác, nội cung bên kia cũng được biết sẽ một tiếng. Rạng sáng, An Dĩ Hà thức dậy sớm, tỉ mỉ cách ăn mặc, lấy một thân lam nhạt, thêu hoa lan văn váy dài, trang phục thon thả xinh đẹp, hơi thêm nhàn nhạt trang điểm, phong thái thi triển hết, đơn độc cái kia phân yếu đuối, cho dù đột phá trúc cơ, đã trùng luyện thân thể, huyết khí tràn đầy, như cũ che đậy không được yếu, đây là khí chất, khắc vào trong xương cốt, khó mà từ bỏ. Đương nhiên, khả năng hấp dẫn Trần Sơ Kiến, cũng chính là bởi vì loại khí chất này, có chút hăng hái nhìn liếc mắt, Trần Sơ Kiến cười khen, ăn mặc rất xinh đẹp, cũng không thể cho công tử mất mặt. An Dĩ Hà đáp, ngữ khí nghiêm túc, hoàn toàn chính xác, tham gia yến hội, nàng với tư cách Trần Sơ Kiến người bên cạnh, cũng đại biểu Trần Sơ Kiến mặt mũi. Nàng chói mắt chiếu người, mới có thể không thua tại người, tranh một chuyến mặt mũi. Trước đây, dù thường tại Phồn Hoa Viện, nhưng đối với tục lễ, vẫn biết được một chút. Nam nhân bên ngoài, đi chính là bằng phẳng, mặt mũi, có thể mang nữ người tham gia yến hội, đó chính là coi trọng. Tại tâm đầu có địa vị, lại há có thể cho cái này cái nam nhân mất mặt. Không vì cái khác, liền phải đem mặt mũi này tranh giành. Phải chăng còn tồn tại cái khác tiểu tâm tư, liền An Dĩ Hà chính mình cũng không xác định. Càng đừng nói Trần Sơ Kiến, học kiếp trước một bộ. Trần Sơ Kiến một tay chống nạnh, An Dĩ Hà ngẩn người, nét mặt tươi cười như hoa, đưa tay kéo cánh tay của hắn, sóng vai mà đi, chúng vương cư bên trong. Chư vương ở xa trong đình, nhìn qua phong thần tuấn giật, tuyệt sắc xinh đẹp quyến lữ, bao nhiêu có chút đắng chát, có lẽ không có tư cách so, nói gì không so được. Cộp cộp cộp, lòng chiến mã đạp vó, vang rồi, chúng vương cư trầm mặc, Trần Sơ Kiến đi, bọn hắn mới buông lỏng một hơi, không đi, quả thật như một ngọn núi áp đến bọn hắn thở không nổi. Cùng là vua, Trần Sơ Kiến đứng tại trong bọn họ. Quang hoa so vòm trời đốt ngày càng lóa mắt, che lại hết thảy, để bọn hắn thất sắc. Cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể không làm sao bất lực. Đã từng ngẩng đầu từng trù trừ, không làm sao tự diễu không vận phúc. Không so được, liền quy kết tại khí vận đi. Hoàng thành, nội cung, nội thành, ngoại thành, đều có giới định. Lăng Tâm Đình, nằm ở nội thành, ngoại thành 12 thành, vờn quanh nội thành, muốn đi cái khác thành, có lẽ muốn tốn một chút thời gian, có thể đi nội thành, hoa không được bao lâu. Không bao lâu, Trần Sơ Kiến liền tới đến nội thành cửa nam, thủ vệ điều tra, trực tiếp cho qua, lòng chiến mã cộc cộc bước vào, sau lưng, mấy cái thủ vệ nhíu mày. Hỏi cái kia cho qua thủ vệ nói, vì sao không điều tra hắn? Hắn dám đối với chúng ta Huyền Kim Quân Tào Thần Tướng nói. 10 bước bên trong, dám tới gần hắn, chết. Cái kia thủ vệ phản hỏi mấy người, các ngươi dám cản sao? Mấy cái kia thủ vệ giữ im lặng, chúng vương cư sự tình. Bọn hắn nhiều ít nghe qua nghe phong phanh, mà vị này, trước đó đi qua. Có thể nói như vậy, chuyện này liền là sự thật, Tào thần tướng đều hạ lệnh hộ chúng vương cư, cái kia đủ thấy nhìn nhiều trọng vị này, hơn nữa, còn là công chúa mở tiệc chiêu đãi, bọn hắn, dám cản sao, ở sau lưng sự tình, Trần Sơ Kiến chẳng biết, hỏi thăm người đi đường Lăng Tâm Đình vị trí sau, liền thẳng đến nội thành ngoài 30 dặm, Triều Long Viên. Chính là một cái cổ xưa lâm viên, xuân về gió quét, lá non chợt sinh, dần dần hướng vào phía trong, trường thanh cây thành hàng, phảng phất, sớm nghênh xuân về, Triều Long Viên bên ngoài, cửa, hai vị kim đan một tầng nam tử trấn giữ, thấy long chiến mã đạp đến, một người trong đó chắp tay, lễ phép hỏi thăm, xin hỏi các hạ là... Có thể đây chính là hoàng gia bồi dưỡng tính tình, không có chút nào một tia vênh váo hung hăng. Hai người đều khom người, Trần Sơ Kiến nói ra danh tự, hai người đối mặt, lại nhìn về phía Trần Sơ Kiến, ánh mắt mang theo hiếu kỳ, cùng kinh ngạc, cái tên này, công chúa dặn đi dặn lại, chưa từng đem chủ tử coi trọng như vậy qua một người. Tự nhiên mà vậy. Bọn hắn đều nhớ cho kỹ, đương nhiên, tương đối, càng tôn trọng mấy phần, cây có bóng, người tên, người danh vọng đầy đủ, tôn trọng tự nhiên mà tới, Trần công tử mời vào bên trong, một người trong đó, khom người xuống thân, đưa tay làm ra một cái mời, bất quá, nhìn một chút long chiến mã, Trần Sơ Kiến xuống ngựa, đưa tay, nắm An Dĩ Hà tay. Cũng từ chiến mã nhảy xuống, yêu nhã mà không mất đi phong phạm. Bệ hạ, ngài đi vào trước, ngựa con bên ngoài cùng hai anh em này làm nhảm tán gẫu. Long chiến mã nói, một câu, khiến hai cái thủ vệ trán tối đen. Ai cùng ngươi hai anh em, còn tán gẫu, bất quá, trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng ngoài miệng như cũ nói, Trần công tử yên tâm. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt tọa kỵ của ngươi. Ngươi kiềm chế một chút. Trần Sơ Kiến cảnh cáo long. Chiến mã, hàng này, hố người bản lĩnh cũng không nhỏ. Giảng võ đường cái kia linh hải. Liền bị nó hố. Trần Sơ Kiến sao lại chẳng biết. Bệ hạ, ngựa con là nhất ngoan. Long chiến mã người vật vô hại nói. Chứng chạc đàng hoàng. Liền chênh lệch trên trán viết. Ngựa con là trung thực ngựa. Trần Sơ Kiến cùng An Dĩ Hà tiến vào Triều Long Viên. Lăng Tâm Đình liền ở trong đó, dọc theo đường nhỏ, hướng vào phía trong đi một đoạn. Tầm mắt dần dần khoáng đạt. Một cái sóng biếc hồ nhỏ đập vào mắt tịch. Phồn hoa đua nở, cùng thúy non cây tướng khảm. Cấu thành một bức lâm viên phong quang bức tranh. Một chút cái đình tô điểm. Tăng thêm nhân khí, mấy cái thị nữ đi lên trước, ở phía trước dẫn đường, trong đình tụ tập không ít người, trò chuyện khoác lác âm thanh. cách xa liền có thể nghe được. Một đình bên cạnh, Tầm Tiếu nhìn xem trên ghế bạch đàn ngồi không yên lòng thân ảnh. Cười nói, Vô Thu, ngươi làm sao không cùng những người khác tâm sự? Hắn sắp tới, Lạc Vô Thu phảng phất không nghe thấy. Tự nói ứng một câu. Hắn, Tầm Tiếu nghi ngờ nói. Ai nha, Trần Sơ Kiến, Lạc Vô Thu mi tâm kiếm ấn lấp lóe phong mang. Trần Sơ Kiến, Tầm Tiếu nhấm nuốt ba chữ. Cười nói, mấy ngày nay nghe qua hắn. Bất quá những sự tình kia có phải hay không thật. Còn chờ khảo cứu, không có gì lớn không. Hắn một kiếm liền bại ta. Dùng kiếm bại, Lạc Vô Thu cắt ngang Tầm Tiếu. Tầm Tiếu đôi mắt ngưng lại. Lạc Vô Thu đã phá kim đan. Kiếm đạo cảnh giới cực cao. Dùng kiếm, một chiêu bại hắn. Ngươi biết không? Lúc đó, hắn mới linh hải cảnh. Lạc Vô Thu cười khổ. Không thể nào, Tầm Tiếu mặt càng ngày càng ngưng trọng. Khi đó là mùa thu. Vượt qua đông, đến bây giờ xuân, cách rất ngắn đi, nhưng hắn bóp chết Phong Hạo, ép bại Hứa Quân Sinh. Lạc Vô Thu lại nói, Tầm Tiếu, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.